bao chưa hè vui buồn câu về để lòng ai quên hết não nề. Ai biết bắt nhịp câu trí, chúa chàng làng bên đây, thương em là em ở bên này. Hồ ơi ơi hồ ơi, cầu che tiếc tình tình ta, cầu che tan tình tình tình.

trong thân cùng yêu, mà mấy đứa em thì đã lấy chồng. Mai mốt gia đình càng thêm quạnh vắng, trên dưới trong ngoài đầu hạ cuối xuân. Nghĩ vậy nên lòng của hai bối rối, rồi nữa lấy ai lo lắng thiệt nhà. Cô hứa thôi thời mình nên ở gia, trung hiếu cho tròn tình